Chương 1031, Vạn Hồn Linh Tơ. Thiên Dạ Thần Điện mạnh nhất không chỉ có chẳng qua là những cái kia đứng tại thế giới đỉnh phong cường giả, truy hệ nở thư A của Bo nở Hà nở cùng nội tình cũng là tương đương đáng sợ. Tỷ như vụ cực tiêu thủ, tu vi của hắn mặc dù kém xa tít tắp Tịch Thiên Dạ, nhưng lại dám ở Tịch Thiên Dạ trước mặt kêu gào, mảy may không đem để vào mắt. Bởi vì hắn có Thiên Tà Thiên Ngô trận, có uy chấn thiên hạ hắc ám quân đoàn làm hậu thuẫn. Thiên Ngô diệt thế, nắm Thiên Tà Thiên Ngô trận lực lượng phát huy đến cực hạn. Liên Tịch Thiên Dạ trước đó biểu hiện ra lực lượng tới nói, hắn căn bản cũng không có thế có thể ngăn cản, cho nên vụ cực tiêu thủ có 10 phần lòng tin, nhất kích mà giết chết Tịch Thiên Dạ. Sự thật cũng là như thế, Tịch Thiên Dạ bằng vào lực lượng của mình, muốn chiến thắng Thiên Tà Thiên Ngô có chút khó khăn. Nhưng giờ này khắc này, ánh mắt của hắn lại vẫn không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Hắn nếu biết được Hồ Thu Thủy phía trên có 10 vạn vương cảnh hắc ám quân đoàn, sao lại không có một chút chuẩn bị? Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tịch Thiên Dạ sẽ bị Thiên Tà Thiên Ngô xé thành mảnh nhỏ thời điểm, chỉ thấy Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, đơn chỉ hướng chỉ vào hư không. Sau một khắc, vỗ một cái hình bầu dục cánh cửa không gian bỗng nhiên theo trước mặt hắn xuất hiện. Theo cái kia cánh cửa không gian bên trong, không ngừng chui ra từng con khô lâu quái vật, những cái kia khô lâu quái vật trên thân không có dấu hiệu của sự sống, nhưng lại tản ra mãnh liệt năng lượng ba động, mỗi một đầu lực lượng đều không thua vương cảnh tu sĩ, thậm chí so bình thường vương cảnh tu sĩ đều càng mạnh. Bởi vì theo kỳ hải bên trong mang ra khô lâu quái vật, thực lực thấp nhất đều là nhị cảnh vương, đại bộ phận thì là tam cảnh vương cùng tứ cảnh vương. Bất quá cho tới nay, tại Thải Lân công chúa trong mắt, nàng 10 vạn vương cảnh khô lâu quái vật đều có chút gân gà. Bởi vì khô lâu quái vật không phải chân chính sinh mệnh, chúng nó có lực lượng cường đại, nhưng không có trí tuệ cùng tư duy. Như thế cũng là nói đến, khô lâu quái vật chỉ có thể cá thể tác chiến, không có cách nào tạo thành mạnh mẽ quân trận. Chẳng qua là quân trận, mới có thể đem một chi quân đội lực lượng phát huy đến cực hạn. Bằng không căn bản không có tác dụng gì. Bất quá, Tịch Thiên Dạ lại không giống Thải Lân công chúa nghĩ như vậy. Ngược lại nhường Thải Lân công chúa thời khắc đều nắm 10 vạn khô lâu quái vật mang theo trên người. Mau nhìn, Tịch Thiên Dạ triệu hồi ra hàng loạt khô lâu sinh vật mà lại toàn bộ đều là vương cảnh trở lên tu vi. Chẳng lẽ hắn cũng có thể tạo thành 10 vạn vương cảnh cỡ lớn quân trận ta thiên, quá tốt rồi. Tịch Thiên Dạ hắn cũng có át chủ bài, xem những cái kia khô lâu sinh vật số lượng, hẳn là cũng không thua 10 vạn người. Mà lại phát ra khí tức. Đại bộ phận đều là tam cảnh vương cấp độ tu vi, so Thiên Dạ Thần Điện hắc ám quân đoàn đều cao hơn một cái trình độ. Quá tốt rồi, chúng ta bên này cũng có mạnh mẽ quân đoàn. Khô lâu quái vật mới vừa xuất hiện, liền tại toàn bộ Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong dẫn tới hoành động cực lớn. Tất cả mọi người tầm mắt nóng bỏng nhìn những cái kia khô lâu sinh vật, phảng phất một cái hãm sâu hắc ám người bỗng nhiên nhìn thấy ánh dạng đông. Nếu như Tịch Thiên Dạ cũng có 10 vạn vương cảnh quân đoàn, như vậy chưa hẳn không thể ngăn cản được Thiên Dạ Thần Điện công kích. Một đám đồ đần độn, những cái kia khô lâu quái vật chính là không phải sinh mạng thể, không có có trí tuệ cùng tư duy, chúng nó chỉ biết hiểu vụng về chém giết, căn bản không hiểu tổ quân trận. Vân Thượng Yến cao giọng cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn mọi người. Thiên Dạ Thần Điện xuất mã, căn bản liền sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì, những người này thế mà mưu toan muốn tiếp tục sống, đơn giản hài hước. Vân Thượng Yến, ta xem ngươi là sợ đi, cái gì không thể tạo thành quân trận, không thể tạo thành quân trận, Tịch đại nhân sao lại đem bọn nó triệu hoán đi ra. Đu nở dê đờ y, ta xem Vân Thượng Yến có chút tức đến nổ phổi. Nếu như Thiên Dạ Thần Điện bị đánh tan, như vậy Yên Nhạc Hoàng Đô bên trong hết thể trụ sơn hoàng độ người đều muốn xong đời. Ta hiện tại hận không thể trụ sơn hoàng độ người toàn bộ đi chê tờ, nếu như bản tọa có thể còn sống ra ngoài, cái thứ nhất liền muốn cùng trụ sơn hoàng độ không qua được. Vân Thượng Yến tiếng nói mới ra, liền có hàng loạt phản bác thanh âm, hy vọng ánh dạng đông vừa mới xuất hiện, mọi người căn bản không cho phép Vân Thượng Yến đem dập tắt. Mà lại rất nhiều người ý nghĩ cũng rất đơn giản, nếu Tịch Thiên Dạ vào lúc này đem 10 vạn khô lâu quái vật triệu hoán đi ra, như vậy chắc chắn có nó mục đích, như là không thể tạo thành quân trận, hắn liền không cần thiết triệu hồi ra những cái kia khô lâu quái vật, bởi vì triệu hoán đi ra cũng là chịu chết mà thôi. Ở đây phỏng đoán phía dưới, tất cả mọi người tin tưởng Tịch Thiên Dạ có thể tạo thành cỡ lớn quân trận, cùng Thiên Dạ Thần Điện Thiên Tà Thiên Ngô trận chống lại. Trong đám người, chỉ có Thải Lân công chúa cùng Hồ Tam Âm mấy người sắc mặt ngưng trọng mà xấu hổ, làm tịch thiên dạ bên cạnh người người, bọn hắn rõ ràng nhất có điều, những cái kia không có sinh mệnh cùng trí tuệ khô lâu quái vật, căn bản là vô phương tạo thành quân trận. Tịch thiên dạ lúc này đem những cái kia khô lâu quái vật triệu hoán đi ra, các nàng ngược lại có chút xem không hiểu, chẳng lẽ tịch thiên dạ thật đã hết biện pháp, nghĩ không ra những biện pháp khác để ngăn cản thiên tà thiên ngô đại trận ngu xuẩn đồ vật. Tịch thiên dạ nếu là có thể nắm khô lâu sinh vật tạo thành cỡ lớn quân trận, hắn tại xương trạch thành liền đã thi triển đi ra, sao lại lưu đến bây giờ? Vân Thượng Yến cười lạnh liên tục, tràn đầy miệt thị nhìn những cái kia bao hàm hy vọng người. Ha ha! Trong tuyệt vọng người quả nhiên ngu muội, những cái kia khô lâu sinh vật căn bản cũng không có thể tạo thành quân trận. Không tin, các ngươi có thể hỏi một chút lúc trước tham dự qua xương trạch thành chiến tranh người, bọn hắn rõ ràng nhất bất quá. Yên Nhạc Hoàng Độ Ngũ Hoàng Tử Đốc Anh cũng là cười ha ha, nhìn mọi người ánh mắt tràn đầy đùa cợt. Nếu là những cái kia khô lâu sinh vật có thể tạo thành quân trận, lúc trước Điển Quy Nguyên 9 người liền không khả năng nắm xương trạch thành bức bách đến trình độ kia. Cùng khô lâu sinh vật giao thủ qua người đều rõ ràng, những quái vật này căn bản cũng không có sinh mệnh cùng linh hồn. Lời vừa nói ra, không ít người đều theo bản năng nhìn về phía những cái kia đã từng tham gia qua xương trạch thành chiến tranh người. Xương trạch thành một trận chiến liên quan đến hàng trăm cái nhân tộc thế lực, mà những thế lực này cơ hồ đều gia nhập bách tộc liên minh, có thể xưng chiếm cứ bách tộc liên minh hơn phân nửa số lượng. Những cái kia bao hàm hy vọng, không có tham dự qua xương trạch thành chiến tranh tu sĩ, nghe vậy dồn dập nhìn về phía những cái kia tham gia qua xương trạch thành chiến tranh gia tộc cùng bộ lạc. Nhưng mà, bọn hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hết thể tham gia qua xương trạch thành chiến tranh thế lực cùng bộ lạc đều là một trận trầm mặc, cơ hồ không ai nói chuyện. Trong lúc nhất thời, cả tòa thành thị đều yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chẳng lẽ thật không thể tất cả mọi người, một lòng đều chậm rãi chìm đến đáy cốc. Cửu thiên tri thượng, tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, nắm hết thể khô lâu sinh vật đều kêu gọi ra. Giờ phút này hắn hết thể lực chú ý đều đặt ở thiên tà thiên ngô trên thân. Đương nhiên sẽ không qua nở những người khác nghĩ như thế nào. Thiên tà thiên ngô vô cùng to lớn, nắm toàn bộ bầu trời đều cho che phủ lên, phảng phất sau một khắc liền muốn đem tịch thiên dạ triệt để thôn phệ. Nhưng mà chính là lúc này, tịch thiên dạ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một gốc cám sắc cây nhỏ, nhỏ trên cây có hàng loạt huyết sắc hoa văn, tản mát ra một cỗ cổ lão mà to lớn khí tức. Này cây, chính là vạn hồn linh thụ. Chỉ thấy tịch thiên dạ chậm rãi vung tay lên. Vạn hồn linh thụ phía trên lập tức phóng xuất ra ngàn vạn đạo màu đen sợi tơ. Những cái kia màu đen sợi tơ bắn ra, toàn bộ quấn quanh ở những cái kia khô lâu quái vật trên thân. Trước hết nhất bị quấn lấy liền là cái kia 300 đầu thiên vương cấp độ khô lâu quái vật, sau đó tiếp tục khuếch tán, cơ hồ trong chốc lát, hết thảy khô lâu quái vật đều toàn bộ bị màu đen sợi tơ quấn chặt lấy.